Nghịch Thiên Hành tập 384. Các bạn có thể đang nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ Mộ Dung Trúc vươn tay bấu vai của Lý Vân Tiêu, phòng ngừa hắn lại làm chuyện kỳ lạ. Yên tâm rồi, Mộ Dung Trúc hỏi, Phỉ Dương, người rốt cuộc bị gì? Mặt của Lý Vân Tiêu đầm đìa nước mắt, hạnh phúc cười. Bây giờ ta mới nhận ra, đôi lúc sống trong mộng lại càng đẹp. Trang chủ mộng điệp, rốt cuộc ai là mộng của ai? Lý Vân Tiêu liếc nhìn Mộ Dung Trúc, Khương Sở Nhiên, các tuấn kiệt trẻ tuổi và ánh trăng máu đỏ bên ngoài Thanh Phong Minh Nguyệt đâu? Mọi thứ chân thật là vậy, ta đã hiểu. Khả Nguyệt, nên nàng mới không chịu tỉnh sao? Vẻ mặt của Ninh Khả Nguyệt đến nghi ngờ, mờ mịt, kinh ngạc hỏi. Phỉ Dương đại ca đang nói gì vậy? Khuôn mặt của Lý Vân Tiêu buồn bã, nước mắt rơi lã chã. Trang Chu mộng điệp, điệp mộng Trang Chu. Là Trang Chu trong mộng hóa thành hồ điệp, hay hồ điệp mộng hóa thành Trang Chu? Trang Chu và hồ điệp có gì khác nhau đây? Đây gọi là vật hóa. Thà tiêu sao thành hồ điệp còn hơn phú quý mà nằm trong bộ kiến. Mộ Dung Trúc trầm ngâm quan tâm hỏi Phỉ Dương, rốt cuộc ngươi bị gì? Khương Sở Nhiên kinh ngạc hỏi, Phỉ Dương, ngươi không sao chứ? Kỳ lạ gì đâu, chỉ đã bị long dương thôi. Mọi người đều thấy rối, nhớ cẩn thận một chút. Có người cười lớn, đám đông cũng bật cười theo, phần lớn chỉ là trêu chọc. Lý Vân Tiêu nặng lẽ nhìn từng người một, từng khuôn mặt sống động. Đoạn Thiên, Nguyệt Đồng, còn có Vi Thanh, Huyền Hoa, thậm chí cả Liệu Phi Yên. Nhưng trong ký ức của hắn, những khuôn mặt ấy đều non nớt hơn nhiều. Lúc này bản Thiên Địa Phong Vân còn chưa mở ra, chưa có danh hiệu Vũ Đế. Đây là lần hội tụ tại Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu. Sau đó Địa Lạp Thiên Hoang mở ra, Mộ Dung Trúc bỏ mạng trong tay Thiên Tư. Lý Vân Tiêu nhìn Mộ Dung Trúc, ngấn lệ hỏi, nếu có thể quay lại một lần nữa, ta thật sự muốn cùng đại ca đi vào Địa Lão Thiên Hoang. Mộ Dung đại ca, mong huynh hết sức cẩn thận, bảo trọng. Sắc mặt của Mộ Dung Trúc thay đổi quá to. Phỉ Dương, người đang nói cái gì vậy? Người bị gì? Lý Vân Tiêu giờ kiếm lên lẩm bẩm, xin lỗi mọi người. Vẻ mặt của hắn hoảng hốt, ánh kiếm lóe sáng, tay hắn cầm Trảm Yêu Chi kiếm, đột ngột xoay người đâm thẳng về phía Ninh Khả Nguyệt. Mộ Dung Trúc và Khương Sở Nhiên đồng thanh thét lên, dừng tay. Hai người cùng ra tay, ánh sáng trắng và vàng từ hai phía đánh thẳng vào Trảm Yêu kiếm. Ánh sáng tán loạn, ba người giao chiến trên không, trong chớp mắt đã đấu trăm chiêu. Kiếm khí tung hoành như mưa rào. Trong lòng của Lý Vân Tiêu trùng xuống, hắn kinh hoàng nhận ra thực lực hiện tại của mình chỉ ngang đỉnh Vũ Đế Cửu Tinh. Điều khác biệt là hắn lĩnh ngộ thiên đạo, hiểu rõ quy tắc, không bị huyễn thuật che mở. Sao có thể như vậy? Cổ Phi Dương có thể đấu tay đôi với Mộ Dung Trúc và Khương Sở Nhiên? Không thể nào. Tuy gần đây Cổ Phi Dương rất nổi tiếng, nhưng không đến mức mạnh như thế. Mộ Dung Trúc là công tử thế gia hải ngoại, đừng cho là thiên tài số một mấy ngàn năm qua. Khương Nhược Nhiên là đệ tử thành chủ Hồng Nguyệt. Hai người đều được cường giả đỉnh cao, là hình mẫu trong giới trẻ. Nếu họ không làm gì được Cổ Phi Dương thì thật khó tin. Tiếng xôn xao nổi lên khắp nơi. Nhiều võ giả rút lui ra khỏi Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu, đứng trên cao quan sát cuộc chiến. Từng luồng kiếm khí khiến bọn họ hãi hùng. Lý Vân Tiêu vừa chiến đấu vừa cảm thấy tức ngực. Huyễn thuật này chân thực đến mức khiến hắn tưởng như mình đã trở lại mấy chục năm trước. Mỗi cảnh tượng, mỗi chi tiết, từng biểu cảm đều rõ ràng như thật. Ngay cả thực lực hiện tại của hắn cũng bị ép trở về thời điểm đó. Nếu không phải hắn đã lĩnh ngộ thiên đạo sâu sắc hơn xưa, có lẽ đã bị Mộ Dung Trúc và Khương Sở Nhiên thủ thế chế trụ từ lâu. Mộ Dung Trúc kinh hãi kêu lên, Phi Dương, kiếm kỹ của ngươi. Ngay sau đó hắn cười lớn như phát điên, ha ha, tốt tốt, thì ra năm xưa ngươi nương tay với ta, hôm nay để ta xem thử thực lực thật sự của ngươi như thế nào. Kiếm hóa cửu long, thần hóa vạn thiên. Thân hình Mộ Dung Trúc hóa thành muôn vạn phần thần từ bốn phương tám hướng chém tới, khó phân biệt thật giả. Tây Sơn Tệ Tuyết, Huyền Mang Sơn Giàn Gia Nhật Nguyệt, Đồng Nhạc Hàm Yên, Cửu Điêu Thiên Ngoại Tá Phong Lột. Khương Sở Nhiên thét lớn, ngân đũ cổ tề hiện ra trong tay. Hắn lao nhanh như tia chớp, khí thế hùng hổ. Lý Vân Tiêu kinh hãi, hai người điên thủ thế công áp đảo. Dù hắn lĩnh ngộ thiên đạo cao thâm cũng không thể đột phá trói buộc với thực lực hiện tại. Trên Trảm Yêu kiếm không nở ra hoa sen, nhưng Lực lượng kiếm giới hiện lên xung quanh ngăn chặn công kích của Mộ Dung Trúc và Khương Sở Nhiên. Tuy nhiên càng lúc càng yếu đi. Khốn kiếp, huyễn thuật của Quy Khư là gì vậy? Có thể ức chế tu vi của ta? Trong lòng của Lý Vân Tiêu đầy lo lắng. Nếu chết trong huyễn cảnh này, có thể thân xác thật sự sẽ mất mạng đấy. Kiếm kỹ của Mộ Dung Trúc như cuồng phong báo tố, công kích của Khương Sở Nhiên thì như sấm sét giáng đời, nhanh và sắc bén vô cùng. Hai người phối hợp hoàn hảo, giết thần cảnh không ai địch nổi. Dầm, kiếm giới bị công phá, tan vỡ thành muôn vàn đốm sáng rồi dần tan biến. Hai luồng công kích sắc bén từ trái và phải đâm thẳng vào chỗ hiểm của Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu hoảng loạn, mồ hôi lạnh toát ra, mặt của hắn lóe lên ánh sáng đỏ, phản chiếu cùng huyết nguyệt trên bầu trời. Thiên thu phong, bất nhiễm trần. Trảm yêu kiếm vùng địch, hai luồng kiếm ý chém ra trước sau để tinh túy kiếm đạo trong thế giới chân đạo. Hai tiếng nổ vang dội, Mộ Dung Trúc và Khương Sở Nhiên bị đánh bay, đập mạnh vào thanh phong minh nguyệt lâu, phun máu. Trong mắt hai người đầy vẻ khiếp sợ. Phi Dương, ngươi... Mộ Dung Trúc và Khương Sở Nhiên gắng gượng đứng dậy, trên mặt tràn ngập phẫn nộ. Mộ Dung Trúc tức giận quát. Tốt lắm, không ngờ ngươi mạnh như vậy. Trước kia toàn là ngươi đùa giỡn với bọn ta sao? Khương Sở Nhiên sắc mặt âm trầm, lạnh giọng nói. Tu vi của ngươi đã đạt đến siêu phàm nhập thánh rồi, đúng không? Ôi, siêu phàm nhập thánh sao? Xung quanh rộ lên tiếng kinh hãi, các cương giả biến sắc mặt. Có người cao mày nghi hoặc hỏi, siêu phàm nhập thánh là gì? Lý Vân Tiêu thở dài, Quy Khư, huyễn thuật của người thật quá chân thật. Nếu không vì ngươi quá nôn nóng thì ta đã không phát hiện ra sơ hở rồi. Mộ Dung Trúc cầm kiếm cảnh giác hỏi, ngươi lại nói nhảm cái gì được vậy? Quy Khư là cái gì? Từ nãy tới giờ người cứ lặp đi lặp lại câu ấy. Lý Vân Tiêu nhìn hắn, ánh mắt đầy đau thương. Mặc kệ ta có kỳ lạ thế nào thì Mộ Dung đại ca tuyệt đối sẽ không ra tay với ta. Khi kiếm giới bị phá, các người lại sinh sát ý với ta. Đó là sơ hở lớn nhất, cũng là sơ hở duy nhất từ đầu đến giờ ta phát hiện ra. Không gian huyễn thuật không thể có sơ hở. Nếu có thì thế giới sẽ bị phá vỡ. Vì vậy lực lượng của ta đã trở lại. Trảm yêu kiếm trong tay Lý Vân Tiêu biến trở lại thành kiếm thương trảm hồng. Toàn thân của hắn tỏa ra ánh sáng nhạt mờ mịt. Lý Vân Tiêu nói trong đau đớn. Muốn rời khỏi nơi đây, điểm mấu chốt nằm ở Mộ Dung đại ca và Sở Nhiên. Quỷ Khư người thật tàn độc, muốn ta tự tay giết họ sao? Mộ Dung Trúc biến sắc, giận dữ nói. Ta không hiểu người đang nói cái gì. Lý Vân Tiêu giờ kiếm lên chậm rãi nhắm mắt lại. Hai vị đại ca, một lần nữa xin lỗi. Hai hàng nước mắt từ khóe mắt rơi xuống, lặng lẽ trượt dài trên gò má, thấm vào vạt áo của hắn. Với thực lực hiện tại của Lý Vân Tiêu, dù nhắm mắt lại cũng có thể dễ dàng giết chết bất kỳ ai trong đây. Mộ Dung đại ca, nếu có kiếp sau, chúng ta lại làm huynh đệ. Lúc này điều duy nhất ta có thể làm là đưa Khả Nguyệt rời đi. Đại ca, hãy tha thứ cho ta. Mặt của Lý Vân Tiêu tái nhợt, đâm kiếm ra ngoài. Kiếm quang chói lòa, kiếm thế mạnh mẽ, không ai tại đây sánh kịp. Vẻ mặt của Mộ Dung Trúc kinh hoàng, muốn né tránh nhưng không thể nhúc nhích, bị kiếm thế của nhát kiếm ấy hoàn toàn áp chế. Xoẹt. Trường kiếm xé gió đâm vào cơ thể, màu bắn tung lên không trung, mấy tiếng thét vang lên, Khả Nguyệt. Người Lý Vân Tiêu run rẩy, chợt mở mắt ra. Trước mặt Mộ Dung Trúc, trường kiếm của Lý Vân Tiêu đã đâm trúng Ninh Khả Nguyệt, xuyên thủng tim của nàng. Khả Nguyệt. Mộ Dung Trúc ngửa đầu bị thương thét dài, được mắt tràn mi, ôm chặt lấy Ninh Khả Nguyệt. Toàn thân của Lý Vân Tiêu lạnh lẽo, tâm tình rơi xuống vực sâu. Lý Vân Tiêu tức giận gào lên, tại sao, tại sao? Ninh Khả Nguyệt thều thào, vươn tay vuốt khuôn mặt Mộ Dung Trúc, dịu dàng nói. Mộ Dung đại ca, đừng khóc nữa, Nguyệt Nhi sẽ đau lòng đấy. Khương Sở Nhiên gào lớn, cổ Phi Dương đổ xúc sinh. Bốn phía, vô số cương giả Thanh Hồng Nguyệt tức giận thét to, từ bốn phương thăm hướng công kích tới. Mặt của Lý Vân Tiêu sành lét, vỗ trường đánh bay đám người ấy. Trong con người đỏ ngầu, máu chảy thành lệ, tay cầm kiếm run rẩy. Lý Vân Tiêu rít lên, nói cho ta biết tại sao. Ninh Khả Nguyệt rời mắt khỏi khuôn mặt Mộ Dung Trúc, cười nhìn Lý Vân Tiêu. Không làm trang chu và điệp thì sao biết có gì vui? Người không phải là ta, làm sao biết bản tâm của ta? Tên xúc sinh này, uổng ta xem ngươi là huynh đệ để ta nói cho người biết tại sao. Một luồng sáng vàng dâng lên, Mộ Dung Trúc cầm kiếm lao tới. Lý Vân Tiêu giơ tay định đánh xuống, nhưng khi thấy con ngươi đỏ rực của đối phương ướt lệ và tràn đầy căm giận, tuyệt vọng, thì bàn tay hắn khựng lại giữa không trung. hư không bị chém rách, một dùng trúc đâm thủng ngực của Lý Vân Tiêu. Vị trí của vết kiếm y như với Ninh Khả Nguyệt. Lý Vân Tiêu cảm thấy lòng đau nhói, lửa giận vụ biên trong người mộ dùng trúc hóa thành kiếm khí chui vào cơ thể hắn, máu nhuộm đỏ áo hắn. Dù đau đớn, nhưng hắn lại có cảm giác nhẹ nhõm. Lý Vân Tiêu ngước nhìn lên, đôi mắt ướt nước khiến cho hắn không thể thấy rõ mặt của mộ dùng trúc. Hắn khẽ nói, đà tạ. Mộ dùng trúc thả kiếm xoay người rời đi, đôi mắt sòng mòn máu dần xa. Thật rằng Tiêu Dao hóa thành hồ điệp, không cần phú quý mộ kiến càng. Đi cùng với mộ dùng trúc còn có Khương Sở Nhiên, thành âm vang vọng. Thiên cổ thị phi một giấc mộng bướm, một tầng trăng sáng chiếu thanh phong. Hai bóng người dần biến mất trước mắt Lý Vân Tiêu. Lòng của hắn cô đơn trống rỗng như bị người ta đảo mất. Chỉ còn lại nụ cười bi thương của Ninh Khả Nguyệt dần hiện rõ trong mắt hắn. Ninh Khả Nguyệt khẽ ngâm. Nguyện một giấc mơ biến thành bướm bướm. Yên bà vô kế nhiễu đời này. Thành âm mang theo sắc tím buồn. Lý Vân Tiêu nghe vậy cảm thấy nghẹn ngực, nơi khó chịu. Hắn phun ra một ngụm máu. Lý Vân Tiêu lảo đảo lùi lại không trung, đứng không vững. Vân Thiếu Gia, Vân Minh Chủ. Tiếng thét vang lên. Mọi người kinh ngạc không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ thấy Lý Vân Tiêu khi đầm kiếm chừa trúng Ninh Khả Nguyệt đã như bị trọng thương phun máu, thân thể lảo đảo. Cô Thanh Thành bay tới. Huynh đệ Liêu Gia chắn trước mặt Lý Vân Tiêu, cảnh giác đứng mắt nhìn Ninh Khả Nguyệt. Sắc mặt của Mạch trầm trọng quát hỏi, người đã thi triển tà thuật gì? Tà thuật. Ninh Khả Nguyệt mỉm cười. Cả người này tự hỏi Lý Vân Tiêu, hắn chỉ đang chìm trong chấp niệm của bản thân mình. Mặt của Lý Vân Tiêu trắng bệch, cúi đầu nhìn lỗ thủng đẫm máu trên ngực, máu chảy ào ạt rồi tự động dừng lại. Lý Vân Tiêu ngẩng đầu lên, nhớ đến những gì đã thấy trong ảo cảnh, mặt của hắn không còn chút máu. Liễu Tinh Thần nói, ta không cần biết ngươi thi triển tà thuật gì. Hiện tại Lý Vân Tiêu là minh chủ Thiên Vũ Minh, chúng ta tuyệt đối không cho phép ngươi tổn thương hắn. Nếu biết điều thì rời đi ngay, không thì ngươi sẽ đối mặt với sự vây công của tất cả chúng ta. Liễu Tinh Thần biết rõ quỷ khư không tầm thường, nên dõng dạc nói vây công để tránh bị chê trách là lấy nhiều hiệp ít. Dù sao bọn họ từng là cường giả đứng trên đỉnh cũng cần giữ thể diện. Ninh Khả Nguyệt khinh miệt liếc Liễu Tinh Thần, không thèm để vào mắt, rồi cười nhìn Lý Vân Tiêu ngần nga. Người muốn nhìn thấu nội tâm Ninh Khả Nguyệt, ta đã thành toàn cho ngươi, vừa lòng chưa? Người của Lý Vân Tiêu run run, miệng lẩm bẩm lại câu thơ vừa rồi. Người một giấc mơ biến thành bướm bướm, yên ba vô kế nhiễu đời này. Tim của Lý Vân Tiêu như bị dao cứa, tức tực, khóe môi lại trào máu. Cô Thanh Thanh hử nhẹ. Vân Tiêu già, đừng nghe tàng ta nói linh tinh. Hiện giờ trạng thái của người rất kém, rõ ràng đã bị trúng huyễn thuật của ả ta. Hãy đổi xuống nghỉ ngơi, chúng ta sẽ đánh kẻ này tơi bời, dùng người trút giận. Cô Thanh Thanh trả hiệu cho Thủy Tiên đưa Lý Vân Tiêu đi. Mặt của Lý Vân Tiêu tái nhợt, không nói một lời. Hắn như già đi mấy chục tuổi, chẳng còn chút sinh khí nào, mặc cho Thủy Tiên dìu ra hậu phương. Cô Thanh Thanh lạnh lùng nhìn Ninh Khả Nguyệt khịt mũi. Yêu đỡ, giờ để xem người chết thế nào. Tổng cộng 5 cường giả hư cực thần cảnh bao vây Ninh Khả Nguyệt, thiền từ mặt lạnh băng, sát khí lẫm liệt nhìn nàng. Ninh Khả Nguyệt khẽ cười, không hề để 5 người vào mắt, thái độ thản nhiên. Cô Thanh Thanh quát, hành động. Khí thế trên người cô Thanh Thanh bùng nổ cực độ, vô số tia sáng đỏ quấn quanh tay nàng. Huynh đệ Liêu Gia kết ấn, tụ tập tinh lực khủng khiếp trước mặt, mênh mông như biển. Thiền tử siết chặt nắm đấm, phụ ấn lấp lóe trên tay như lớp giáp ánh sáng mỏng phủ kín làn da, tư thế chuẩn bị ra đòn. Mạch cầm minh luân giơ trước mặt. Sau trận chiến ở Hải Chi Xâm Lâm, Mạch đã trả cổ trần đại kiếm lại cho Lý Vân Tiêu, chỉ giữ lại minh luân này, dường như là rất thích nó. Bởi vì minh luân này cực kỳ sắc bén, gần như chiêu nào cũng thấy máu, mà máu là thứ Mạch khát khao nhất. Ninh Khả Nguyệt hờ hững liếc qua 5 người, ánh mắt dừng lại giây lát trên người của Mạch. Về thực lực, Mạch là người hấp thu nhiều huyết lực nhất từ cường giả hải tộc trong Hải Chi Xâm Lâm, tu vi mơ hồ cao nhất trong 5 người. Rất nhiều huyễn lực vẫn đang được Mạch tiêu hóa. Nếu không vì đến ảo cảnh tinh nguyệt, hắn đã sớm bế tử quan ở Viêm Vũ Thành. Lần sắp xuất quan, thực lực của hắn chắc chắn sẽ vượt xa hiện tại. Dù vậy, Ninh Khả Nguyệt chỉ nhìn Mạch lâu hơn một chút rồi mỉm cười. Nàng giơ tay kết ấn trước mặt, gì được hiện ra trong hư không. Đôi mắt trong veo bỗng đỏ rực, ánh mắt yêu dị mang theo nụ cười nhàn nhạt. Đây là Năm người Cố Thanh Thanh giật mình, Ninh Cảnh Nguyệt đã biến mất. Trước mắt họ là một vầng trăng đỏ máu treo đờ đựng giữa trời. Cố Thanh Thanh kinh hô, nguy rồi, là huyễn thuật đấy. Cố Thanh Thanh vội vàng nhắm mắt lại, nhưng chỉ một giây sau nàng lại mở mắt ra. Vì khi nhắm mắt thì sẽ có nỗi khủng bố vô cùng sinh ra từ trong tâm. Khi cô Thanh Thanh mở mắt trở lại, thời không trước mặt đã biến đổi. Nàng thấy mình đang ở giữa vũ trụ đen ngòm, mình bồng vô bờ, không ngừng rơi vào nơi sâu thẳm. Thời gian và không gian trôi đi bên cạnh, không thể níu giữ. Điều khiến cho cô Thanh Thanh kinh hoàng nhất là cảm giác này không có điểm dừng. Nàng sẽ mãi mãi rơi xuống cho đến khi chết. Mỗi người còn lại cũng bị trúng huyễn thuật. Cảnh tượng họ thấy khác nhau. Nhưng một điểm chung là cả năm người đều cứng đơ, dừng lại ngay lúc định tấn công, như thể bị đóng đinh tại chỗ. Đoan Mộc Hữu Ngọc kinh hãi kêu lên, đó là địa lão thiên hoang. Trong phạm vi trăm trượng quanh Ninh Khả Nguyệt, những ai nhìn nàng đều chỉ thấy ánh sáng đỏ rực, không thấy bóng người. Trong khe hở to lớn ấy, một vầng trăng máu chậm rãi dâng lên, treo lơ lửng trên không trung. Người của Lý Vân Tiêu run rẩy lấy lại tinh thần từ trạng thái thẫn thờ, thét lớn, tuyệt đối đừng nhìn vào vầng trăng đó. Nhưng đã quá muộn, tất cả mọi người đều ngây ngẩn nhìn vầng huyết nguyệt, thần trí mơ hồ. Bà Mộc, Ba Năm, mình vội Đoan Mộc ra đều trúng chiêu. Người duy nhất may mắn thoát khỏi là Lý Vân Tiêu, cùng với Hoang và Ngải đang đứng cách đó ngàn trượng bên ngoài kết giới. Tuy vậy cả Hoang và Ngải cũng thấy trong lòng run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, ánh sáng đỏ bừng chói lòa. Huyết nguyệt đó trùng kích lên tinh thần họ một cách khủng khiếp vô cùng, cả ngay hoảng hốt rối loạn. Người của Ngải bao phủ trong một tầng quang mang của thuật thần, cố gắng chống lại yêu lực từ huyết nguyệt. Nhìn xuyên qua thế giới ánh đỏ kia, Ngải mơ hồ thấy được cảnh tượng bên trong. Ninh Khả Nguyệt một tay bắt ấn, không nhúc nhích. Thiền tử đứng cạnh nàng lạnh lùng mỉm cười. Năm người Cố Thanh Thanh như bị đóng đinh giữa không trung, họ đứng đó vẻ mặt hỗn loạn, biểu cảm khác nhau. Có người vui vẻ, người đau khổ, kẻ mơ hồ, kẻ giận dữ, có người thì điên cuồng. Đây là huyễn thuật gì mà có thể cùng lúc kiềm giữ được năm vị cường giả hư cực thần cảnh? Ngài nhìn vào toàn thân run rẩy, quay sang nhìn Lý Vân Tiêu thì càng thêm chấn động hơn. Trong mắt phải của Lý Vân Tiêu, nguyệt đồng trồi ra chiếm gần nửa khuôn mặt, máu chảy ra từ nguyệt đồng bọt đầy đầu tràn xuống cổ. Ngài thét lớn, Lý Vân Tiêu. Ngài nóng ruột đến cuống cuồng. Hoàng tuy không thấy rõ bên trong ánh sáng đỏ, nhưng cũng nhận ra nhóm người Ba Mộc đã hóa đá. Gương mặt của Lý Vân Tiêu biến dạng. Hoàng giật mình kêu lên, Ngài tiên sinh, quỷ khử quá mạnh, chúng ta không thể đối đầu được. Hay nhân lúc bọn họ còn bị giữ chặt, chúng ta rút lui trước. Hoàng vô cùng sợ hãi. Nếu bản thân cũng trúng huyễn thuật thì chẳng khác gì cá nằm trên thớt. Lực lượng đáng sợ như vậy, đừng nói là thấy trước giờ chưa từng nghe qua. Trước kia Hoàng từng nghe Mạch nói rằng cương giả tạo hóa cảnh có lúc cũng gặp nguy hiểm, gã cho là nói quá. Nhưng hiện tại mới hiểu, ngay cả tồn tại ở cảnh giới tạo hóa cũng chưa chắc chống nổi huyễn thuật trước mắt. Hoàng chợt nhận ra, bản thân đúng là ếch ngồi đáy giếng. Mặt của ngài tái nhợt, lòng hoảng loạn không biết nên làm sao. Trước kia từng nghe nói quỷ khử rất mạnh, nhưng nghĩ đến thực lực của nhóm Lý Vân Tiêu, song người ở hư cực thần cảnh đủ để hủy thiên diệt địa. Ngài cho rằng dù quy khư có mạnh mấy thì ít ra cũng ứng phó được. Tệ lắm thì lượng bại câu thương cũng không đến mức bị nghiền nát. Ai ngờ quy khư vừa ra tay đã lập tức áp đảo toàn bộ. Đúng lúc đó, ngài thấy người của Lý Vân Tiêu bốc lên ma khí ngập trời. Cánh tay phủ đầy ma văn chống lại lực lượng của Nguyệt Đông. Cơ thể của Lý Vân Tiêu run rẩy dữ dội. Hắn từ từ giơ tay phải lên, động tác vô cùng khó khăn. Khi ngón tay giơ lên cao, ma quang tụ lại. Lý Vân Tiêu đột nhiên lật tay, đâm thẳng vào mắt phải. Ngài trùng mình không dám nhìn tiếp. Mà quang xuyên thẳng qua mắt phải, đâm ra sau sọ, máu phun ra từ sau gáy. Không chỉ ngài và Hoang, mà ngay cả Ninh Khả Nguyệt và Thiên Tư cũng lạnh lùng nhìn con người co rút. Nguyệt Đồng con bị một đòn nặng, dãy dụa dữ dội rồi rút lui vào trong hốc mắt. Máu phía sau đầu, cùng các vòi thịt cuộn lại. Khuôn mặt của Lý Vân Tiêu dần trở lại bình thường, nhưng cũng không thể gọi là bình thường. Mắt phải của hắn máu thịt nhảy nhụa, nửa bên mặt nhuốm máu, gáy thủng một lỗ lớn trông như quỷ. À, thật rắc rối. Thiền tử sạch chiến qua, bước tới một bước, dùng thuấn di hiện ra trước mặt Lý Vân Tiêu, chiến qua quét ngang. Còn người bên trái của Lý Vân Tiêu co rút, mắt đồng hóa thành một điểm đen bắn ra ánh sáng, Bùm! Kiếm thượng trảm hồng xuất hiện chặn chiến qua. Kiếm quang dao động, một vùng kiếm giới khuếch tán quanh người Lý Vân Tiêu đẩy lui thiên tử. Thiên tử biến sắc, thần nghênh tam quang. Hắn giơ chiến qua, hóa thành một vệt sáng vàng như mặt trời chém xuống. Lý Vân Tiêu trầm giọng quát, kiếm giới. Hắn một tay cầm kiếm che trước mặt, kiếm quang mạnh mẽ bùng nổ. Ánh sáng từ chiến qua và kiếm quang va chạm, tỏa ra vô số ánh sáng khuếch tán khắp nơi. Hoang và Ngải đều biến sắc, chỉ một chiêu thôi mà đã khiến cho kết giới rung chuyển, nếu như thêm vài chiêu nữa em là không chịu nổi. Thiên tử bị kiếm quang đẩy lùi mấy chục trượng hư lạnh, thực lực tiến bộ thật nhanh. Lý Vân Tiêu với gương mặt đáng sợ không nói gì, ấn quyết điểm lên thân kiếm, vạn luồng kiếm quang bắn ra, trên trời đầy rẫy kiếm ảnh biến thành trăm đạo kiếm phủ rơi quanh thiên tử dày đặc như mưa. Thiên tử hoảng hốt cầm chặt chiến qua, cảnh giác nhìn quanh tìm điểm yếu rồi vùng kiếm chém xuống. Chiêu qua của thiên tử rạch ra một đường trong trận, lắc mình xông ra. Vừa thoát khỏi trận pháp, một đường lôi ấn từ trên trời giáng xuống to trăm thước che kín cả bầu trời. Lôi ấn giáng thẳng vào người thiên tử, lôi quang nổ tung, máu thịt hắn bay tứ tán. Ninh Khả Nguyệt bỗng mở mắt, tinh thần được quách tán xông vào lôi giới của Lý Vân Tiêu. Tinh thần lực như biển cuộn lấy thiên tử, kéo hắn thuấn gì đi. Thiên tư bị truyền tống về bên cạnh quy khư, toàn thân đẫm máu, vẻ mặt lúng túng và giận dữ. Đại nhân, ta... Ninh Khẳng Nguyệt vẫn giữ nét mặt bình tĩnh. Người vốn không thắng được hắn, giết nam vũ giả hư cực thân cảnh kia trước đã. Thiên tư đáp, tuân lệnh. Hắn giơ chiến qua sắc bén, chém thẳng về phía năm người đang bị khống chế. Năm người vẫn chìm trong huyễn thuật, dường như đối mặt với điều gì đó khó hiểu tột độ. Tất cả mặt mày đều trắng bệch, mồ hôi đầm đìa, thân thể run nhẹ. Ninh Khả Nguyệt vẫn đứng yên, tuy trên mặt bình tĩnh, nhưng trong mắt lóe lên tia lo lắng. Dường như việc duy trì huyễn thuật này khiến cho nàng hao tổn không ít sức lực. Lý Vân Tiêu giận dữ gầm lên, hàng vạn tia sấm sét tụ lại trong lòng bàn tay, đánh xuống mảnh đất ánh sáng đỏ. Sấm sét phủ trong ánh sáng trắng, điên cuồng công kích kết giới huyễn thuật. Lòng của ngài run rẩy lẩm bẩm, quả nhìn đã thuật thần chi quang. Lôi quyết của Lý Vân Tiêu kết hợp với sức mạnh đại diễn thần quyết, lực lượng cường đại không gì sánh kịp. Cái giới màu đỏ như tấm gương vỡ nát, cảnh tượng bên trong dần hiện rõ. Năm người run rẩy thoát khỏi ảo cảnh, sự thay đổi tình cảnh trong trước mắt khiến ai nấy đều khó chịu. Thiên tử lập tức lao tới bên cạnh ban nghị. Ngay khoảnh khắc gã vừa thoát khỏi ảo cảnh liền chém chiến qua xuống. Ban nghị giật mình không kịp né tránh, đành giơ tay lên đỡ. Chiếc quả sắc bén chém vào cánh tay của gã, ánh sáng kim loại tóe ra. Máu chảy dọc theo chiến qua, nhỏ giọt xuống đất. Thiên tử biến sắc trầm giọng nói, thân thể hư quang cảnh. Thiên tử dồn toàn bộ sức mạnh vào chiến qua. Chiếc quả xoài tít trong tay hắn, cắt đứt cánh tay ban nghị. Cánh tay cụt bay lên không trung. Ngày sau đó chiến qua xoay vòng lao thẳng đến cổ họng của ban nghị. Ban nghị bị đau, nhưng cũng nhờ vậy mà hoàn toàn tỉnh táo. Tay phải của gã lập tức kết ấn điểm vào chiến qua. Cả hai bị phản lực đẩy lùi mấy bước. Bàn nghị cao mày nhìn cánh tay trái đã bị chặt đứt, nét mặt tối sầm. Đây là lần đầu tiên gã bị thương nặng đến vậy. May mà tổn thương ở tay chân kiểu này còn có thể phục hồi được, không đáng lo. Mỗi người còn lại cũng dần tỉnh táo khỏi huyễn thuật, vẻ mặt lộ rõ sự mệt mỏi. Ai đấy đều bị thương ở mức độ khác nhau. Trong số đó, Mạch là người mạnh nhất, nhưng lại bị thương nặng nhất. Nửa thân người đẫm máu, máu nhỏ xuống không ngừng. Sắc mặt của Mạch lạnh như băng, ánh mắt độc ác và kinh hoàng nhìn chăm chăm vào Ninh Khả Nguyệt. Những người khác hút ngụm khí lạnh, sống lưng ớn lạnh. Cố Thành Thành tức giận quát lên, nhanh giết ả đi, yêu thuật của người này quá mạnh. Không đợi Cố Thành Thành nhắc nhở, huynh đệ Điêu Gia và Mạch đã đồng loạt tấn công. Ảo cảnh vừa rời qua đáng sợ, nếu bị cuốn vào lần nữa thì chẳng ai dám chắc mình có thể sống sót. Mỗi người hợp lực vây công, nhưng Ninh Khả Nguyệt vẫn giữ vẻ ung dung, cười khẽ rồi lùi ra sau kéo giãn khoảng cách. Ninh Khả Nguyệt mỉm cười nói, Lý Vân Tiêu, thực lực của ngươi vượt ngoài dự đoán của ta. Có thể thoát khỏi kết giới đại huyễn thuật là do tu luyện ma công sao? Chà chà, ma công quả nhiên bất phàm. Lý Vân Tiêu liếc nhìn Bàn Nghị đang chiến đấu cùng thiên tư. Tuy mất một tay, nhưng Bàn Nghị rất lì đòn, am hiểu vũ kỹ, thi triển đủ loại thần pháp thất truyền để cầm cự với thiên tư. Lý Vân Tiêu không để tâm đến Bàn Nghị nữa, hóa thân thành sấm sét. cùng với bốn người lao vào vây công Ninh Khả Nguyệt. Bầu trời trong ảo cảnh tan thành, kết giới của Hải và Hoang dần mất ổn định. Hoàng quát lớn: "Tiên sinh!" Hải gật đầu hô to. Hai người đồng loạt thu tay lại, chấn động khủng bố vang lên như phản đồi xé ngang trời đất, đập nát hoàn toàn ảo cảnh. Tại khu vực giao giới giữa Đông và Tây vực, ánh sáng xanh bùng phát dữ dội, mấy tòa sơn cốc trong chớp mắt bị san bằng. Vô số yêu tộc bay ra ngoài tháo chạy tứ tán. May mắn là trước đó đã có chuẩn bị. Tuy có vài người trúng mảnh vỡ, nhưng phần đông yêu tộc trốn thoát thành công. Mấy vị thông linh dẫn theo mấy vạn yêu tộc lao đến tiền tuyến. Có Lý Vân Tiêu tham chiến, nên Khả Nguyệt rõ ràng không địch lại, vừa đánh vừa lui. Nhưng hướng nàng lui về lại chính là nơi Hoàng đang đứng. Hoàng định đe tránh thì đột nhiên tinh thần chấn động, vô thức nhìn vào đôi mắt đỏ rực của Ninh Khả Nguyệt. Cơ thể Hoàng run lên, ánh mắt mờ mịt dần. Ngài giật mình thét lớn: "Ngô Hoàng bệ hạ!" Hắn lập tức kết ấn, phun ra một chuỗi yêu ngữ đâm vào tai của Hoàng. Tai của Hoàng chảy máu ra, cho thấy sóng âm cực mạnh. Âm thanh ba đạo xông vào linh đài kéo Hoàng khỏi cơn mê. Hoàng trùng mình, vẻ mặt hoảng sợ. Năm người đi phần tiêu giật thoát, năm người vây công, dù là cường giả tạo hóa cảnh cũng khó cầm cự. Vậy mà Ninh Khả Nguyệt vẫn ung dung không chính diện đối đầu. Trong lúc bị giáp công, nàng còn rảnh rỗi thi triển huyễn thuật liên hoa. Nhưng cô thanh thanh đổ mồ hôi lạnh. Ôi trời, sao lại mạnh đến thế này? Nàng cảm thấy như đang tác chiến ở Hải Chi Xâm Lâm đối đầu với tộc Thâm Uyên. Cảm giác ấy dù đã cố gắng đến đâu cũng bất lực. Thực lực đối phương sâu không lường được, vĩnh viễn không chạm tới đáy. Sợ lại có quái vật mạnh như vậy. Cô thanh thanh càng đánh càng bức bối, trong lòng bốc cháy, bỗng mỗi chiều càng lúc càng mạnh. Cuối cùng một trường liều mạng đánh nát trần nguyên hộ thể trước người Ninh Khả Nguyệt. Ninh Khả Nguyệt phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt, làm tốt lắm. Năm người Lý Vân Tiêu mừng rỡ, các loại công kích như mưa rơi xuống thân thể Ninh Khả Nguyệt, khiến cho nàng lập tức trọng thương. Mày cười điên cuồng, ha ha ha, lần này thì chết chắc rồi. Cô thanh thanh thở phào nhẹ nhõm, hiếm khi nở nụ cười nhìn Ninh Khả Nguyệt rơi từ trên trời xuống. Nhưng nụ cười của nàng chợt đông cứng lại vì phát hiện Ninh Khả Nguyệt cũng đang cười. Nụ cười rất lạ, có chút trầm trọng. Cô thanh thanh tức giận hừ lạnh, người sắp chết mà còn cười được à? Ngay lúc ấy, nàng nhận ra điều gì đó không đúng. Năm người Lý Vân Tiêu biến mất, thiên địa chỉ còn lại một mình nàng. Cô thanh thanh kinh hãi thét lên: "Huyễn thuật!" Không chỉ xung quanh vắng lặng, cả Ninh Khả Nguyệt cũng biến mất, chỉ còn mình cô thanh thanh cô độc giữa vùng đất mênh mông. Tuyết đỏ phủ trời, lạnh lẽo bao trùm thân thể nàng. Bất chợt một luồng sáng xanh từ hư không ập đến, mang theo lực sóng âm cực mạnh lao về phía nàng. "Cố thanh thanh!" Lý Vân Tiêu gào lên. Cô thanh thanh rùng mình, thiên địa thay đổi, nàng trở lại hiện thực, còn người co rút. Hoàng kim kiếm trong tay Ninh Khả Nguyệt đã đâm thẳng đến tim của nàng. Cô thanh thanh hoảng loạn, dốc hết tiềm lực cả đời, hai tay đánh vào thanh kiếm. Bùm! Kim kiếm xuyên qua tay nàng cắm sâu vào da thịt. May là cô đánh làm lệch hướng ban đầu, mũi kiếm tránh khỏi tim. Ninh Khả Nguyệt trong nụ cười kỳ dị như trong ảo cảnh vừa rồi. Chết trong vô trì tốt biết bao, đó là phúc, cần gì trở lại hiện thực lạnh lẽo tàn khốc. Khóe môi của cô thanh thanh rỉ máu, hai tay cầm lấy thần kiếm, nghiến răng rút ra, tức giận quát: "Bản cô nương thích lạnh lẽo, thích tàn khốc, liên can gì đến ngươi?" Giọng của Ninh Khả Nguyệt nhẹ nhàng vang lên bên tai, không chút sát khí. "Nếu vậy ta sẽ tặng cho ngươi một nơi vừa lạnh lẽo vừa tàn khốc." Cơ thể của cô thanh thanh run rẩy, ánh mắt mờ mịt. Đi vào tiểu giận dữ thét lớn: "Dừng tay!" Hắn vùng kiếm chém ngang: "Đừng hòng làm bị thương nàng." "Ngươi yên tâm đi." Ninh Khả Nguyệt nhẹ nhàng né khỏi nhát kiếm của hắn, mỉm cười nói: "Có lẽ lúc trước ta còn muốn giết nàng, nhưng bây giờ ta sẽ đưa nàng đến thế giới mà nàng yêu thích, ta không muốn giết nàng nữa." Ánh sáng đỏ bao phủ toàn thân cố thanh thanh, nàng lơ lửng giữa không trung. Lý Vân Tiêu hoảng loạn gào thét, nhưng không thể kéo nàng ra khỏi huyễn thuật. Ninh Khả Nguyệt mỉm cười: "Vô dụng thôi, đây là món quà ta cố ý chuẩn bị cho nàng. Trong thiên hạ này, không phải không có người phá được huyễn thuật, nhưng ít ra các ngươi thì không." Mạch lạnh giọng nói: "Nói nhảm với à làm gì, giết chết cho rồi." Mình luôn trong tay mạch lóe sáng, bầu trời mặt đất bị chém rách, lực trảm kích khủng bố như lôi điện nghiền nát tất cả. Thân hình của Ninh Khả Nguyệt đứng yên trên cao, bị lực lượng chém làm đôi, máu bắn tung tóe. "Cái gì?" Thấy cảnh này, Mạch Không Vui mà trái tim chìm xuống. Quả nhiên toàn thế giới trừ Mạch ra không còn ai khác. Lý Vân Tiêu và huynh đệ Lưu Gia hoảng sợ. Trong mắt bọn họ, Mạch tức giận mắng một câu rồi đột ngột đứng yên, người phát ra ánh sáng đỏ giống Cố Thanh Thanh lơ lửng trên không. Ninh Khả Nguyệt quay mặt nháy mắt với huynh đệ Lưu Gia, đừng lo, tiếp theo sẽ là hai người các ngươi. Huynh đệ Lưu Gia giật mình vội nhắm mắt lại không dám nhìn. Lý Vân Tiêu kinh hô. Ngay khi huynh đệ Lưu Gia nhắm mắt, Ninh Khả Nguyệt lắc mình lặng lẽ xuất hiện trước mặt hai người, một nhát kiếm chém ngang. Thần pháp của Ninh Khả Nguyệt nhẹ như hồn ma, huynh đệ Lưu Gia dù mạnh cũng không phát hiện ra. Lý Vân Tiêu hóa thành lôi quang đánh vào Hoàng Kim kiếm, đánh bật thần kiếm ra. Lý Vân Tiêu trở lại chân thân, dùng chiêu kiếm Thương Trảm Hồng chém tới. Lý Vân Tiêu và Ninh Khả Nguyệt trên không trung đấu mấy trăm chiêu, từng vòng sáng quấy tán ra bốn phía. Lý Vân Tiêu thét lớn, tinh thần, Tình Nguyên đại nhân mau tìm cách kéo Cố Thanh Thanh và Mạch thoát khỏi huyễn cảnh, nếu không bọn họ sẽ gặp nguy đấy. Về đạo huyễn thuật, thiên hạ hiện nay trừ Quy Khư ra, chỉ có Lý Vân Tiêu và Mạch là mạnh nhất. Hắn hiểu rõ sự lợi hại của nó. Có một loại huyễn thuật dù không giết được người trong ảo cảnh, nhưng ở lâu sẽ khiến bản thể mất đi tinh thần, linh hồn và hồn phách vĩnh viễn chìm đắm trong đó không thể tỉnh lại. Lời nói của Ninh Khả Nguyệt khiến Lý Vân Tiêu nghĩ ngay đến loại huyễn thuật đó. Trưởng Thiên Cảnh kinh hô. Vậy thì còn Vân Minh Chủ? Năm vị trưởng Thiên Cảnh, hư cực thần cảnh đã bị Ninh Khả Nguyệt giết sạch. Một mình Lý Vân Tiêu khó lòng chống đỡ. Lý Vân Tiêu trầm giọng, ta không sao, huyễn thuật của Quy Khư vô dụng với ta. Chỉ cần phát được huyễn cảnh, nàng sẽ không dám đối đầu trực diện với chúng ta. Huynh đệ Lưu Gia ngẫm lại thấy đúng. Từ đầu đến cuối Ninh Khả Nguyệt luôn né tránh, chỉ dùng huyễn thuật chứ không hề giao chiến trực diện. Hiện tại một mình Lý Vân Tiêu đủ sức đấu trăm chiêu với Ninh Khả Nguyệt. Hai huynh đệ đã hiểu rõ điều đó. Trường Thiên Cảnh nói, nơi này giao cho Vân Minh Chủ, chúng ta sẽ cứu Cố Thanh Thanh và Mạch. Hai người không cần lập tức chần chừ, sau đó lao về phía Cố Thanh Thanh và Mạch tìm cách cứu họ. Người nghĩ ta chỉ biết dùng huyễn thuật thôi sao? Ninh Khả Nguyệt cười nhẹ, kiếm thế thay đổi, đẩy Lý Vân Tiêu ra xa rồi xoay người lao về phía Hoang. Chẳng lẽ không phải sao? Nếu huyễn thuật vô dụng, người còn thắng được ai? Lý Vân Tiêu sang mặt âm trầm, không cho Ninh Khả Nguyệt chạy thoát. Hắn hóa thành kiếm quang đuổi theo. Một thân hình vạm vỡ bất ngờ xuất hiện, chặn trước mặt Lý Vân Tiêu, tung ra một đấm. Kiếm quang bị quyền quang đánh tan. Lý Vân Tiêu trở lại chân thân, lùi mấy bước trên không, khí huyết cuồn cuộn. Uy lực của cú đấm hùng hồn như biển sâu, khó mà chống lại. Ngài giật mình kêu lên, lòng lạnh buốt, Ngô Hoàng bệ hạ. Trẻ trước mặt Lý Vân Tiêu là yêu hoàng, Hoang. Đôi mắt của gã đỏ như máu, tràn đầy sát khí. Vừa nhìn đã biết gã bị hút mất tinh thần, bị Quy Khư khống chế. Ninh Khả Nguyệt xuất hiện sau đường Hoàng, mỉm cười. Này tiểu yêu, hãy thể hiện lực lượng của vô đi, cho ta xem người có mang lại điều bất ngờ không. Hoàng gầm lên, gào. Âm thanh như người, như thú, khiến thiên địa chấn động. Rốt cuộc cũng khống chế được rồi sao? Không gian bên cạnh Ninh Khả Nguyệt dao động. Một bóng người hiện ra, đó chính là thiền tử tay cầm chiến qua, ánh mắt đổ vẻ phấn khích. Ninh Khả Nguyệt gật đầu mỉm cười, cũng phải tốn chút công sức chứ. Ngài kinh hoàng thét lên, thì ra mục tiêu của các ngươi là... Thiền tử cười lạnh, đương nhiên mục đích chúng ta đến đây là vì Lý Vân Tiêu và Vô. Đám rác rưởi các người không xứng đáng để đại nhân hao tổn công sức. Bên kia bàn nghị đã mất đi đối thủ, bay đến cạnh Lý Vân Tiêu. Cánh tay của gã đã ngừng chảy máu, tạm thời không thể phát huy uy lực, đành chờ cho cuộc chiến nối lại. Gương mặt của Hoàng vặn vẹo dữ tợn, lực lượng toàn thân không ngừng tăng vọt, hư không xung quanh méo mó vì sức mạnh này. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn, trận chiến trước đó đã khiến cả dãy núi hóa thành tro bụi, cảnh tượng hỗn độn hoang tàn. Giờ đây với dị lực của Hoàng, bầu trời tối sầm, như có yêu thú dị chủng thái cổ giáng lầm xuống nhân gian. Ngài kinh hoàng thét lớn, Ngô Hoàng bệ hạ, mau dừng tay, dừng lại. Gương mặt của ngài đầy vẻ sợ hãi và căm hận. Khí thế của Hoàng liên tục tăng cao, cơ thể trướng to, lực lượng khủng bố đè ép toàn trường. Khuôn mặt của yêu hóa, sau đó lý trí dần mất đi. Điều đáng sợ hơn là khi Vô hoàn toàn giáng lâm, với lực lượng của Hoàng, hắn chắc chắn không thể khống chế, sẽ bị phản phệ đến chết. Dừng lại sao? Buồn cười. Thiên tử điên cuồng cười lớn. giờ phút này đã vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Quá trình triệu hoán không thể dừng lại, chỉ có thể tiếp tục cho đến khi chết. Mặt của ngài tái nhợt, đứng ngây như phỗng giữa không trung, tay chân lạnh ngắt. Lý Vân Tiêu bình tĩnh lại, hắn ngẩng đầu nhìn trời, bóng tối buông xuống như màn đêm nuốt chửng mọi ánh sáng, chỉ còn lại hắc ám. Trong bóng tối vô biên ấy, dường như có một cái bóng to lớn biến ảo giữa hư và thực. Mọi người bị dị tượng bất ngờ làm cho kinh hãi. Lý Vân Tiêu cất tiếng hỏi, Quỷ Khư, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? À, cuối cùng cũng chịu hỏi câu đó. Ninh Khả Nguyệt mỉm cười nhìn Lý Vân Tiêu. Từ trước đến nay, người bị thù hận chiếm lấy tâm hồn. Lý Vân Tiêu lạnh lùng đáp, có thể không bị chiếm lấy tâm hồn sao? Hắn nhìn được lượng hắc ám ngày càng mạnh, hoàng đã hoàn toàn mất đi lý trí, cơ thể không ngừng nứt ra. Lý Vân Tiêu trầm giọng nói, mục đích của các ngươi là gì? Mọi người chăm chú lắng nghe, vẻ mặt lo lắng. Ninh Khả Nguyệt đáp, nói thì dài dòng, đơn giản là ta muốn thực hiện một nghi thức, cần người giúp đỡ. Nói chính xác là cần Nguyệt Đồng trong mắt phải của ngươi. Lý Vân Tiêu nói, chắc còn nhiều người khác giúp được ngươi. Tuy Nguyệt Đồng hiếm có, nhưng đồng tộc vẫn tồn tại. Mới gần đây, Lý Vân Tiêu từng gặp một người là Lãnh Đồng. Thiên Tư cười khẩy, nhưng đồng tộc đó chỉ là tạp chủng tiến hóa ra. Đồng tộc thuần khiết nhất chỉ có Nguyệt Đồng. Trong không gian này chỉ có ngươi và Quỷ Khư đại nhân sở hữu Nguyệt Đồng thôi. Lý Vân Tiêu gật đầu, ta biết điều đó. Ninh Khả Nguyệt khẽ ừ tiếp tục nói, nghi thức này cần mang Nguyệt Đồng mới có thể mở ra. Thiên Tư là lực lượng do ta chế tạo từ năm xưa. Tuy không thuộc đồng tộc, nhưng sở hữu sức mạnh thuần khiết nhất của đồng tộc. Hiện tại tu vi của ta đã rớt rất nhiều, cộng thêm điều kiện của thiên phủ giới, không thể tạo ra thiên tử thứ hai. Nếu không đã chẳng cần đến ngươi. Lý Vân Tiêu trầm giọng hỏi, đó là nghi thức gì? Ninh Khả Nguyệt nhìn Lý Vân Tiêu ánh mắt sâu thẳm, nặng nề cất lời, triệu về tộc đồng. Lý Vân Tiêu không hiểu, nhưng cảm thấy nghiêm trọng, giật mình kêu lên, triệu về tộc đồng là sao? Thiên Tử nhè răng cười nói, người không nghe rõ lời ta nói lúc trước sao? Trong không gian này Nguyệt Đồng chỉ còn lại ngươi và Quỷ Khư đại nhân, ta nói là không gian này. Lý Vân Tiêu giật mình, ngước đầu nhìn hắc ám giáng lâm đầy trời, kinh hoàng kêu lên, y người là không gian vô vẫn còn Nguyệt Đồng tồn tại sao? Lời vừa thốt ra, anh ấy đều hiểu ngay và vô cùng hoảng hốt. Bọn họ khó tin nhìn lên bầu trời. Ninh Khả Nguyệt nói, có lẽ còn, có lẽ không. Năm xưa bị cường địch làm trọng thương, ta lo liền lụy toàn tộc nên đã đưa toàn bộ Nguyệt Đồng vào không gian hư vô, tránh để kẻ thù truy tìm. Ta bị thương quá nặng, đành ngụy trang thành tượng đá mà ngủ say. Mọi chuyện về sau giao lại cho Thiên Tư vợ con ta, chính là Nguyệt Đồng trong mắt phải của người. Nguyệt Đồng này là con của ngươi. Lý Vân Tiêu toát mồ hôi lạnh. Việc để cầm một tộc rút vào không gian hư vô là ý tưởng to gan đến cực điểm. Lý Vân Tiêu kinh hãi hỏi, kẻ thù của ngươi là ai mà có lực lượng cường đại đến vậy? Nếu hiện tại tu vi của ngươi đã rớt nhiều, thì ngày xưa ít nhất cũng là đỉnh tạo hóa cảnh rồi. Ninh Khả Nguyệt cười nói, ngày xưa ta là cường giả giới vương cảnh, kẻ làm ta bị thương nặng ấy, trùng hợp là người người biết, Giận Vũ Chân Long. Cái gì? Từng thông tin sau còn kinh thiên động địa hơn cái trước, khiến mọi người trợn mắt ngoác mồm. Ninh Khả Nguyệt nói, Thiên Điện Chân Long là đứng đầu vạn linh, đắc tội hắn thì trong thiên hạ còn đâu trốn cho tộc đồng ta sinh tồn. Không còn cách nào khác, ta đành dùng đến hạ sách này. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, Giận Vũ xuất hiện đã lâu, sao người không giết hắn để báo thù? Ninh Khả Nguyệt cười, nói ta không oán hận thì là giả, nhưng so với việc giết Giận Vũ, việc đưa tộc đồng trở về thiên vũ giới quan trọng hơn. Hơn nữa nhìn một vương giả như hắn bị biến thành chó, bị người ta đánh cho trốn chui trốn đuổi, còn thú vị hơn giết hắn nhiều. Lý Vân Tiêu nói, ta hiểu, nhưng khả năng người tộc đồng sống sót trong cơ thể vô là cực kỳ nhỏ. Người cũng rõ điều này, nhưng gì ngươi đang làm chỉ là phí công, ta thậm chí mong được thấy vẻ mặt tuyệt vọng của ngươi. Ninh Khả Nguyệt bình tĩnh nói, điều đó ngươi không cần lo, ngày xưa ta đã tính toán hết. Nếu giữa đường có xảy ra sai sót thì cũng là ý trời, không thể cưỡng cầu. Ngủ ngốc, người nghĩ Quỷ Khư đại nhân không có chuẩn bị gì sao? Thiên Tử lạnh lùng cười, tộc đồng đã được Quỷ Khư đại nhân thu vào trong thánh khí Thiên Nhiên Nhất Mâu. Cái gì? Lý Vân Tiêu giật mình. Nếu ở trong thánh khí tự thành không gian thì có thiên địa, khả năng tộc đồng sống sót sẽ rất lớn. Ninh Khả Nguyệt nhìn bầu trời, hư không vô sắp mở ra, có thể bắt đầu nghỉ thức. Lý Vân Tiêu cảnh giác lạnh lùng cười. Người đó bắt đầu là bắt đầu sao? Người đã hỏi ý của ta chứ? Sao ta có thể để người toại nguyện được? Ninh Khả Nguyệt nhìn Lý Vân Tiêu bình thản nói. Chẳng lẽ người không muốn Mộ Dung Trúc sống lại sao? Lý Vân Tiêu run rẩy. Người nói cái gì? Lý Vân Tiêu hoảng sợ rống lên. Người vừa nói gì? Ninh Khả Nguyệt nhìn bình tĩnh, lặp lại từng chữ. Chẳng lẽ người không muốn Mộ Dung Trúc sống lại sao? Người đùa gì vậy? Khả Nguyệt, nàng thật sự bị quy khư đầu độc rồi. Lý Vân Tiêu tức giận bật cười. Người chết làm sao sống lại được? Ninh Khả Nguyệt mỉm cười vung nhẹ tay. Một luồng sáng đánh xuống phá nát ngọn núi phía xa. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn nàng không hiểu gì cả. Ninh Khả Nguyệt lại hỏi. Trong mắt phàm nhân, nếu nói chỉ một đấm có thể đánh nát ngọn núi, người nghĩ họ có tin không? Con ngươi của Lý Vân Tiêu co rút lạnh giọng hỏi. Người muốn nói gì? Ninh Khả Nguyệt nói. Kiến thức của phàm nhân tất nhiên sẽ cho rằng không thể. Cũng như vậy, kiến thức của ngươi cho rằng người chết không thể sống lại. Lý Vân Tiêu nổi giận mắng. Vớ vẩn, người chết không thể nào hồi sinh. Từ xưa đến nay chưa từng có ghi chép, thậm chí không có truyền thuyết nào như thế. Ninh Khả Nguyệt cười. Những chuyện thực sự bí ẩn này làm sao có thể ghi trong sách sử được? Người từng thấy ghi chép nào nói Chân Long đã chết chưa? Lý Vân Tiêu trầm ngâm. Đừng dụ dỗ ta. Chân Long chết là vì thiên nhân ngũ suy. Gặp cường giả đồng cấp không địch lại cũng là chuyện bình thường. Ta tu luyện bốn thần quyết, lĩnh ngộ quy tắc giới được thiên vũ giới không kém ngươi. Không thể nào có chuyện hồi sinh người chết. Khả Nguyệt, nàng hãy tỉnh lại đi. Ninh Khả Nguyệt phá lên cười. Quy tắc giới lực. Nàng chớp mắt nói. Nhưng nếu vượt qua được quy tắc giới lực thì sao? Cái gì? Vượt qua quy tắc giới lực? Lòng của Lý Vân Tiêu chấn động, mơ hồ bắt được điểm mấu chốt. Ninh Khả Nguyệt trầm giọng nói. Ếch ngồi đáy giếng không biết biển rộng sông dài vì bị quy tắc miệng giếng hạn chế. Sông mùa hè không biết tuyết vì bị quy tắc mùa hè trói buộc. Ngươi hiện tại cũng như thế, bị quy tắc của thiên vũ giới giới hạn rồi. Mấy lần này như sấm vang giữa trời quang, khiến tinh thần của Lý Vân Tiêu rung động. Những người như Thiên Vũ Minh, Hải Hoàng Điện, ngài đều ngơ ngác như nghe thấy điều gì khủng khiếp lắm. Lý Vân Tiêu thì thào, vượt quy tắc. Hắn chợt nhớ đến ma cổ thần từng vượt quy tắc một giới, nhưng bị dây lực thiên vũ giới hủy diệt vì không còn dung nạp được y nữa. Ngài thét lớn, Vân Tiêu già, đừng trúng kế nó. Dù thật có vượt qua quy tắc được, cũng không có nghĩa là có thể hồi sinh người chết. Ninh Khả Nguyệt nói, đúng vậy, không đại biểu điều gì cả. Nhưng ta đã thấy ngọn núi cao hơn, đã đi trước các người một bước. Các người chỉ thấy gần, không hiểu vũ trụ vĩ đại thế nào. Lý Vân Tiêu, chẳng lẽ người không muốn đi tiếp để nhìn thấy sao? Chỉ cần có một chút cơ hội hồi sinh Mộ Dung Trúc, người cũng không muốn sao? Tinh thần của Lý Vân Tiêu chấn động mạnh, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh. Hắn ngước nhìn gương mặt của Mộ Dung Trúc, nhưng lại thấy nét mặt thiền từ đang cười nhạt chế giễu, khiến tim của hắn như bị đào cắt. Nếu thật sự có một tia hy vọng hồi sinh Mộ Dung Trúc, hắn sẽ bất chấp tất cả. Nhưng thật sự có sao? Không ai trả lời được cho Lý Vân Tiêu câu hỏi ấy. Như một đòn đá ném vào vực sâu hắc ám, chẳng có lấy một tiếng vang. Ninh Khả Nguyệt híp mắt cười. Đừng do dự nữa, hãy dâng hiến lực lượng nguyệt đồng, cùng ta đi về phía trước vô tận. Cơ thể của Lý Vân Tiêu run rẩy, tâm thần hỗn loạn như bị Ninh Khả Nguyệt hút hết. Ma đồng bên mắt trái vụt tắt, mắt phải từng bị hắn đâm thủng chậm rãi mở ra, đỏ rực như máu. Nguy rồi, bà Mộc kinh hồ. Mau ngăn bọn họ lại, Lý Vân Tiêu trúng chiêu rồi. Huynh đệ Liêu Gia giật mình bay lên. Tiếng trống vừa vang lên, Hoàng từ nãy đến giờ vẫn đứng yên, bất ngờ tung một quyền đánh nát hư không vô tận. Sau khi khủng bố đánh thẳng vào hai huynh đệ, đẩy bọn họ bật ra thật xa. Hết tập 384.